Lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 103, 103, kết thúc viên mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thanh Dương đưa cô đi chơi khắp nơi trong thành phố. Bọn họ đến những địa điểm mà cô chưa được đến. Ai gặp cũng ngưỡng mộ tình yêu của bọn họ. Tối đến tại một căn phòng cao nhất của một nhà ăn sang trọng. Hai người ngồi đối diện với nhau bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài là cảnh về đêm của thành phố thơ mộng. Trên bàn trước mặt bọn họ có hoa, có nến, có đèn, có những đồ ăn ngon thật lãng mạn. Cô đang say đắm trong những sự bất ngờ thì giọng nói khàn khàn của người trước mặt lại nói. Sao, em thích không? Những thứ này đều là anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho em đấy. Có, em thích lắm. Cô cười hạnh phúc. Hai người cùng rót rượu vang ra ly uống cùng nhau rồi ăn những món ăn ngon. Đột nhiên Trần Anh Thư đang ăn thì đèn trong phòng bỗng tắt vụt đi. Cả khắp thành phố cũng đều chìm trong bóng tối. Trần Anh Thư hoảng hốt đứng dậy khỏi ghế thì lại sa vào thân thể to lớn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Mất điện sao? Thấy giọng điệu sợ hãi của cô, Phong Thanh Dương xoa lưng cô vỗ về. Đợi tới khi cô bình tĩnh lại nhìn qua khung cửa sổ ở bên cạnh bàn ăn của bọn họ thì thấy trên bầu trời đêm đen tối là vô số những chiếc máy bay đang bay chiếu sáng. Trên bầu trời xếp thành hình trái tim rồi lại trở thành chiếc nhẫn đeo vào tay. Tất cả đều là những tạo hình của chiếc máy bay. Đẹp quá đi. Trong lòng cô cảm thán. Ánh mắt lấp lánh nhìn ngắm sau một màn đó, ánh điện lại bắt đầu thắp sáng. Cô liền quay lại thì bất ngờ hơn khi thấy Phong Thanh Dương đang quỳ trước mặt của cô. Trên tay còn cầm một hộp nhẫn mở sẵn. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Trần Anh Thư, em đồng ý làm vợ anh nhé. Có thể nói là sự việc diễn ra quá bất ngờ. Cô đưa tay bịt miệng. Thì ra tất cả những thứ tuyệt đẹp kia đều là do anh chuẩn bị dành riêng cho cô. Đứng trước lời cầu hôn chân thành của anh, lòng cô vui sướng dạo dực không có thể gì diễn tả nổi. Phong Thanh Dương cất giọng trầm ấm, khàn khàn ôn nhu nói với cô. Trần Anh Thư, anh hứa với em anh sẽ là một người chồng tốt. Sẽ là người yêu thương em nhất, không bao giờ có lỗi với em. Em đồng ý làm mẹ của các con anh nha. Em đồng ý, lời cầu hôn vụng về. Lời đồng ý gấp gáp. Hai người trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Không lâu sau thì thông tin cưới của hai người được đưa lên báo truyền tin khắp thành phố. Trần gia thì vừa mừng vừa hụt vì vừa mới đón con gái về đã phải gả cô đi cho người ta. Còn Phong phu nhân bà thì nóng vội cho hôn lễ, chỉ mong đón con dâu hiền về nhà. Hai bên gia đình nói chuyện với nhau. Quan hệ ngày càng gắn kết hơn. Buổi hôn lễ của hai người diễn ra long trọng, to lớn nhất thành phố. Nhiều người giàu có, anh em họ hàng được mời đến. Nhìn đôi bạn trẻ xứng đôi, ai cũng đều khen ngợi không hết lời. Hôm nay Lâm Yến Chi mặc một chiếc váy ngắn xinh xinh được làm phụ dâu cho cô, cùng nắm tay cô đi ra lễ đường. Khuôn mặt cô dâu tỏa sáng trong hôn lễ như thứ ngọc trai quý giá khoác lên mình, bộ váy cưới lấp lánh như một nữ vương. Sau khi tiến lên lễ đường cử hành hôn lễ và nghe vị cha xứ đọc xong câu dẫn cưới, hai người đồng thanh đồng ý. Mọi người ngồi dưới khán đài vỗ tay liên tục. Rồi cô dâu với chú rể lại trao cho nhau một nụ hôn. Cuối cùng là hai người cùng đi chúc rượu. Ở phía xa, Hoắc Cẩn Minh trong bộ Âu phục lịch lãm cùng với Lâm Yến Chi đi cùng nhau tiến tới vị trí của cô dâu và chú rể đang đứng. Trên gương mặt nở một nụ cười thật tươi. Người anh em tốt, cậu đi trước tôi một bước rồi. Cẩn Minh nói. Cả Trần Anh Thư và Phong Thanh Dương bất ngờ nhìn nhau rồi nhìn xuống phía dưới, tay của hai người kia đang nắm lấy nhau. Hai người, à, Hoắc Cẩn Minh nhìn lại gương mặt đang ửng hồng của Lâm Yến Chi nói tiếp. Hai bọn tôi đang hẹn hò. Thật sao? Anh Thư bịt miệng lại vì bất ngờ. Hai người quen nhau từ khi nào vậy chứ? Sốc quá đó nha. Ha ha, Phong Thanh Dương vả vai Hoắc Cẩn Minh. Cậu nhanh hơn tôi nghĩ đó. Hóa ra trong thời gian đầu mà Hoắc Cẩn Minh về nước, trong một lần vô tình nhìn trúng cô nhân viên Lâm Yến Chi rồi say đắm từ ánh nhìn đầu tiên. Mãi về sau Hoắc Cẩn Minh mới tìm được nick Facebook của Yến Chi. Hai người nhắn tin với nhau trên mạng cũng rất hợp. Hôm nay nhân ngày vui của Phong Thanh Dương và Trần Anh Thư, hai người nhận ra và tỏ bày tình cảm luôn. Khuôn mặt ai nấy cũng vui vẻ. Phong Thanh Dương nhìn cô dâu nhỏ trìu mến khép lại buổi hôn lễ thế kỷ. Không lâu sau thì tình yêu của bọn họ cũng kết tinh hoa. Trong bụng cô là sinh mệnh bé nhỏ của hai người. Họ đã sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. End. Cách chương.